đỉnh cấp cuồng tế, chương 78, nhan rõ ràng ca không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đối mặt Nhan Thanh Ca tràn ngập ánh mắt dò xét, thần sắc không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, mặt không thay đổi nói, đương nhiên là dùng mắt nhìn, còn có thể nhìn thế nào. Nhan tiểu thư, Chu gia phụ tử chết, ngươi không đi phá án, chạy đến nơi này nói với ta những thứ này làm gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi chuyện này là ta làm? Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, không có bằng chứng, ta làm sao lại tùy tiện hoài nghi một người đâu. Nhan Thanh Ca nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo, chỉ bất quá ta vạn phần hiếu kỳ, Tô tiên sinh ngươi một cái võ giả, vì cái gì cam tâm tình nguyện tại Lâm gia làm 3 năm đồ bỏ đi, bằng vào Tô tiên sinh thực lực của ngươi, còn có cùng Trương gia quan hệ, chỉ cần một câu nói của ngươi, dừng ra biệt nói đúng ngươi châm chọc khiêu khích, chỉ sợ sẽ đem ngươi trở thành tổ tông một dạng cúng bái. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nếu như không có chuyện gì khác, Nhan tiểu thư, ngươi mời về. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị quay người về đến phòng, hắn tại Nhan Thanh Ca trên thân cảm nhận được thế gia khí tức, nữ nhân như vậy, tốt nhất kính sợ tránh xa, không phải vậy, phiền phức không ngừng. Liền tại Tô Lạc lúc xoay người, Nhan Thanh Ca âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Tô tiên sinh, ta có câu nói muốn nói cho ngươi, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu có bị một ngày ta điều tra đến thân phận hung thủ, hơn nữa bắt hắn lại. Thê tử của hắn nếu là tự mình biết trượng phu là một cái hung thủ giết người, ngươi đoán thê tử của người đàn ông này sẽ như thế nào? Tô Lạc bước chân dừng lại, ngừng lại. Nhan Thanh Ca nhìn thấy Tô Lạc dừng lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đắc ý, tiếp tục nói. Nếu như ta là tên hung thủ này mà nói, ta nhất định sẽ chủ động đầu thú, thẳng thắn sẽ khoan hồng, dù sao Chu gia phụ tử ở chính giữa hải cũng là làm nhiều việc ác, nếu như thẳng thắn sẽ khoan hồng mà nói, có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý. Nhan Thanh Ca lời nói vẫn chưa nói xong, một cái đại thủ trực tiếp bóp nàng trắng như tuyết cổ, đem nàng cả người đều nhấc lên trời, một đôi tràn đầy khí tức tử vong con mắt nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất như là đang nhìn một người chết một dạng. Nhan Thanh Tuyền nhìn chăm chú lên đôi mắt này, nàng chưa từng có nhìn qua đáng sợ như vậy ánh mắt, phảng phất một giây sau, đôi mắt này chủ nhân liền sẽ vặn gãy cổ của nàng một dạng. Nhan tiểu thư, ngươi nói không sai, Chu gia phụ tử là ta giết, nhưng mà ngươi bây giờ lại vạch trần ta, ngươi nói ta muốn không nên giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu. Nhan Thanh Ca nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì. Không có chờ Nhan Thanh Ca mở miệng nói chuyện, Tô là cánh tay mộng đệ nhất vung, đem Nhan Thanh Ca cơ thể trực tiếp quăng về phía cách đó không xa vách tường. Phanh, cái sau không hề có lực hoàn thủ, nặng nề đâm vào trên vách tường, oa một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Nhan Thanh Ca không để ý tới lau máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Lạc. Nàng biết Tô Lạc thực lực chắc chắn rất mạnh, nhưng mà nàng thật không có nghĩ đến Tô Lạc thực lực sẽ như thế đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Lạc đối với nàng động thủ một sát na kia, nàng căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là cảm giác cổ căng một cái, chính mình cả người liền rơi vào liễu Tô Lạc trong tay, thậm chí lực lượng trong cơ thể liên tiếp nổ tung phát tư cách cũng không có, trong nháy mắt liền bị chấn áp, chỉ có thể ngủ đông tại thể nổi. Người này thật là tại Lâm gia trước kia 3 năm đồ bỏ đi chính là cái kia Tô Lạc sao? Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, vì cái gì thực lực khủng bố như vậy? Vô số nghi hoặc tại Nhan Thanh Tuyền trong đầu xoay quanh. Nhìn xem trước mặt vị này cực kỳ nguy hiểm nam nhân, Nhan Thanh Tuyền áp chế lại nội tâm chấn kinh, cắn răng vấn đạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, có trọng yếu không? Nhan tiểu thư, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không cần tới phiền ta, bằng không ta giết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nói xong, Tô Lạc không đợi Nhan Thanh Ca phản ứng lại, trực tiếp quay người hướng về trong gian phòng đi đến, phanh một tiếng đóng cửa lại. Không thể phủ nhận, Nhan Thanh Ca cực kỳ đẹp đẽ, lại thêm cái kia một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, vẫn là nắm giữ sức hấp dẫn rất mạnh. Nhưng mà đối với Tô Lạc tới nói, chỉ cần là địch, mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều là địch nhân. Huống hồ từ Nhan Thanh Tuyền trên người chân khí ba động đến xem, nữ nhân này nhất định là xuất từ danh môn, loại nữ nhân này tốt nhất đừng dây dưa quá nhiều, không phải vậy, có trời mới biết gia tộc này có bao nhiêu chuyện xưa xưa sự tình chờ ngươi đi ứng phó. Nhìn xem Tô Lạc làm liền một mạch quay người, về nhà, đóng cửa động tác Nhan Thanh Ca cứng ở tại chỗ, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ chi sắc, không biết là bởi vì Tô Lạc dám lời nói mới rồi, còn là bởi vì Tô Lạc như vậy không nhìn chính mình. Tại Nhan Thanh Ca xem ra, dung mạo của mình đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, cơ hồ đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Không riêng gì tại cục cảnh sát được bầu thành hoa khôi cảnh sát, ở chính giữa hải cũng coi như được là một đóa kim hoa. nhưng mà Tô Lạc không những không nhìn nàng, còn trực tiếp mở miệng chào phúng nàng, nói bóp chết nàng so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Đây đối với từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, muốn chứng minh mình Nhan Thanh Ca tới nói, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Bây giờ Nhan Thanh Ca cơ hồ đều phải tức nổ tung, nàng lúc nào bị người như thế chào phúng qua, trước đó gặp qua nàng người, không người nào là khen nàng xinh đẹp, khen nàng so nam nhân mạnh hơn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tô Lạc, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm được tội của ngươi chứng nhận, ta sẽ đưa ngươi trói lại, ta sẽ để cho ngươi biết ai mới là con kiến. Nhan Thanh Ca đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chòng chọc vào cửa lớn đóng chặt, trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định sẽ tìm được Tô Lạc sát hại Chu gia phụ tử chứng cứ phạm tội, nhường Tô Lạc quỳ gối trước mặt mình, kêu khóc cầu chính mình buông tha hắn. Mà cùng lúc đó, ở chính giữa hải một nhà bệnh viện tư nhân cao cấp VIP phòng bệnh. Lâm Tử Bình nằm ở trên giường bệnh, hai con ngươi như cùng chết mắt cá một dạng nhìn chằm chằm chân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới vừa rồi, bệnh viện kết quả kiểm tra đi ra, hai chân của hắn đầu gối hoàn toàn nát bấy, dựa vào bây giờ y thuật trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị, nói một cách khác chân của hắn không cứu được, hắn đời này chỉ có thể như cái phế nhân một dạng, cùng xe lăn sống hết đời. Khi biết được sau khi tin tức này, Lâm Tử Bình cả người hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống rỗng. Hắn là Lâm gia gia chủ, tương lai người thừa kế, tương lai khuấy động Trung Hải phong vân đại nhân vật, hắn hẳn là hăm hở đứng tại trước sân khấu, hưởng thụ vạn chúng chúc mục ánh mắt. Bây giờ lại như cái phế nhân một dạng nằm ở trên giường bệnh, thậm chí đời này đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn, đây quả thực là đem hắn từ thiên đường ngã hướng về phía địa ngục, loại này hoàn toàn khác biệt tương phản, trong lúc nhất thời nhường hắn khó mà tiếp thu. Loại chuyện này đổi lại là bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận. Tại giường bệnh bên cạnh, Lâm Thái Hoành cùng thê tử của hắn Hà Mỹ Mỹ sắc mặt hai người âm trầm tới cực điểm, ở tại bọn hắn bên người còn có một tên người mặc áo choàng dài trắng lão giả. Bây giờ, Lâm Thái Hoành nhìn xem áo khoác trắng lão giả trầm giọng vấn đạo. Tiền viện trưởng, con ta chân thật không có cứu được sao? Nghe được Lâm Thái Hoành mà nói, gọi là tiền viện trưởng lão giả khẽ thở dài một cách đạo. Lâm tiên sinh, xin thứ cho chúng ta bất lực, tại Lâm thiếu đưa tới về sau, ta đã triệu tập trong bệnh viện tất cả đứng đầu chuyên gia về xương, nhưng mà thật đáng tiếc, Lâm thiếu đầu gối đã triệt để nát bấy, hoàn toàn không có chữa trị khả thi. Nói đến đây, tiền viện trưởng chần chờ một chút mới tiếp tục nói. Muốn nhường Lâm thiếu đứng lên, trừ phi cơ bỏ Lâm thiếu hai chân lắp đặt chi giả, bằng không, Lâm thiếu đời này chỉ có thể ngồi. Cách chương.